Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, lực áp. Lục Ly ngữ khí rất ngông cuồng, bất quá thắng người có tư cách cuồng. Trương Dã giờ phút này rất chật vật, toàn thân đều bị bắt đến rách dưới, bả vai xương cốt đều bị cào rách. Giống như Lục Ly không đem U Linh Vương gọi trở về, đoán chừng tiếp tục công kích mấy lần Trương Dã liền chết. Trương Dã rất mất mặt, một tấm có vết chảo trên mặt đều là tức giận. Muốn biết tất cả trưởng lão đều đang chăm chú một trận chiến này, hắn tương đương tại vô số trưởng bối trước mặt mất thể diện. Về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Lục Ly. Giống lên, dựa vào chiến sủng có gì tài ba, có gan ngươi chính mình đến một trận chiến. Trương Dã vừa nói xong, chính hắn đều cảm giác không được bình thường. Lục Ly sau lưng các vị hộ vệ trên mặt đều lộ ra hung ác rõ ràng vẻ khinh thường. Bao quát những công tử kia sau lưng bọn hộ vệ, cũng ngượng ngùng cười cười. Thế giới này có phải hay không hỏi thủ đoạn, chỉ hỏi kết cục. Mặc kệ ngươi là dùng độc, dụng kế, dùng sức, thậm chí dùng tà pháp, chỉ cần ngươi có thể giết địch, người khác liền hội thừa nhận ngươi cường đại. Trên chiến trường cùng địch nhân giao thủ, địch nhân sẽ dùng trăm loại thủ đoạn, nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi. Địch nhân sẽ không quang minh chính đại cùng ngươi khai chiến. Chẳng lẽ địch nhân sẽ còn dựa theo yêu cầu của ngươi cùng ngươi giao thủ tỉ như một cường giả cùng ngươi giao thủ? Chẳng lẽ ngươi yêu cầu người khác đè thấp cảnh giới cùng ngươi đánh tiểu lạt tiêu liễu thiên thiên? Trên mặt có chút nóng bỏng, Đàm Long nghiêng đầu qua một bên đi, tựa hồ cảm giác cùng Trương Dã cùng một chỗ có chút mất mặt. Thua không nổi sao? Lục Ly cười nhạt một tiếng, nói ra: muốn ta xuất thủ cũng được, chúng ta cái gì đều không cần, tay không tấc sắt đánh một trận dạng này tựu công bình một chút. Không phải, đã Trương Dã muốn Lục Ly đừng ra động linh thú, Lục Ly cũng muốn cầu Trương Dã không nên dùng bí bảo. Đây là rất yêu cầu hợp lý. Trương Dã đôi mắt sáng lên, không nghĩ tới Lục Ly còn nguyện ý đánh một trận trong tay hắn thiết côn thu vào. Gật đầu nói, tới đi, ta cái gì cũng sẽ không vận dụng, cứ như vậy cùng ngươi đánh. Hiu, Lục Ly chân đạp tiêu giao bộ, như đạn pháo bay đi, trong nháy mắt đã tới Trương Dã trước mặt, khóe miệng của hắn mang theo đùa cợt nụ cười, vung lên nắm đấm đối Trương Dã đập tới. Nhìn thấy Lục Ly nụ cười trên mặt, Trương Dã trong lòng tức giận. Cũng không cần bất luận cái gì thần kỹ, vận chuyển thần lực vung lấy nắm đấm cùng Lục Ly đối đập một cái. Oanh, một đạo trầm muộn nổ vang, Lục Ly thân thể không hề động một chút nào. Trương Dã lại như đạn pháo bay ra ngoài, từng đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Trương Dã trong miệng còn phun ra tiên huyết, cuối cùng đập âm âm tại trên quảng trường. Giống như trên quảng trường không có thần văn bảo vệ lời nói, đoán chừng giờ phút này đều sẽ bị ném ra một cái lỗ thủng to. Đàm Long bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tiểu Lạt Tiêu miệng đều trương đến lão đại, một mặt chấn kinh. Đàm Long phản ứng ngược lại là nhanh, rất nhanh sắc mặt trầm xuống, phun ra mấy chữ: vô thượng thần thể. Trương Dã mặc dù vừa mới đột phá tứ kiếp chi cảnh, nhưng tứ kiếp liền là tứ kiếp, nhục thân lực lượng đều là cường hoành phi thường. Lục Ly dùng nhị kiếp chi cảnh một quyền đem Trương Dã xương cốt đánh nát, cái này chỉ có vô thượng thần thể có thể giải thích. Lục Ly không tiếp tục xem Trương Dã, đem U Linh Vương thu hồi, chậm rãi hướng đại điện tiền phương bay thấp mà xuống. Mục quang liếc nhìn Đàm Long bọn người, hỏi: ra làm sao, các ngươi còn muốn đánh sao? Mấy cái công tử ánh mắt lộ ra tức giận, nhưng không có động thủ. Mục quang nhìn về phía Đàm Long, Tiểu Lạt Tiêu mấy người cũng nhìn qua Đàm Long. Trương Dã chiến bại, ở đây sợ là chỉ có Đàm Long năng lực áp Lục Ly. Đàm Long khí thế trên người bắt đầu ngưng tụ, bất quá không có lập tức ứng chiến, chỉ là như là dã thú nhìn chằm chằm Lục Ly. Lục Ly ào ào cười nói, đừng như vậy chăm chú nhìn, không phục đánh. Tô Nguyệt Cầm năm đó cũng là dạng này, không phục nhìn ta chằm chằm. Đằng sau bị ta cầm xuống, thần đan đều phế bỏ, tứ kiếp võ giả ta không phải là không có giết qua. Trước đó không lâu liền giết 3 cái lão ma đầu, giống như kêu cái gì La Sát Tam Quái ngươi, không phải của ta đối thủ. Lục Ly ngữ khí cuồng vọng tới cực điểm, Đàm Long bọn người lại nội tâm kinh hãi. Hồ Bất Quy cũng không có nói Lục Ly sự tình, cho nên bọn họ cũng không cảm kích. Tô Ngục Cầm địa ngục phủ thần nữ La Sát Tam Quái, Đàm Long bọn người trong mắt đều là kinh ngạc. Sau đó toàn bộ đôi mắt trợn to, Lục Ly nói người bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai a. Tô Nguyệt Cầm toàn bộ người đều không xa lạ gì, bởi vì đời trước thần tử liền là bị Tô Nguyệt Cầm chặt thành thịt nát. La Sát Tam Quái cũng là thành danh đã lâu, mặc dù bọn hắn đều có chút không nhìn chúng, nhưng ba người chiến lực không cần hoài nghi. Lục Ly nói hắn cầm xuống địa ngục phủ thần nữ, đánh chết La Sát Tam Quái, cái này khiến một đám người rất là chấn kinh. Mọi người nhớ tới trước đó một cái truyền ngôn, địa ngục phủ đoạn thời gian trước náo động lên đại sự, kinh động đến toàn bộ địa ngục phủ. Nghe nói một cái nhị kiếp thiên thần bắt địa ngục phủ thần nữ còn trốn ra địa ngục đảo, đồng thời trên người có thần hành chu bảo vật như vậy, kinh động đến còn lại tam đại thế lực. Hồ trưởng lão đoạn thời gian trước ra ngoài chính là vì việc này. Lục Ly liền là nhị kiếp võ giả, vẫn là hồ trưởng lão mang về. Cái này chẳng phải đối mặt sao? Đàm Long lúc đầu ngo ngoe muốn động, muốn cùng Lục Ly một trận chiến, giờ phút này cũng không dám lộn xộn. Hắn tự phụ chiến lực không sai, nhưng còn không có cuồng đến có thể tại địa ngục đảo bên trong cầm xuống Tô Nguyệt Cầm, đồng thời thành công chạy ra địa ngục đảo. La Sát Tam Quái càng là đừng nói ba người, nếu như hắn đối đầu, một cái đều giết bất tử. Tốt, trưởng lão điện bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, tiếp lấy Hồ Bất Quy đi ra, đối Đàm Long bọn người phất phất tay nói, náo đủ chưa, náo đủ tất cả cút xuống dưới, lũ danh con, không có điểm quy củ. Tiểu Lạt Tiêu bọn người thè lưỡi. Đàm Long thản nhiên nhìn Lục Ly một chút, hướng Hồ Bất Quy chắp tay, dẫn người hướng nơi xa đi đến. Lục thần tử mau vào. Hồ Bất Quy một mặt thân thiết nụ cười, hướng Lục Ly vẫy vẫy tay. Hắn cũng không có giải thích cái gì, vừa rồi nhiều như vậy thần niệm nhô ra, Lục Ly cũng không phải ngớ ngẩn, giải thích nhiều lắm, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Lục Ly xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, hắn sải bước đi đi qua, thoải mái cho Hồ Bất Quy đi một cái lễ. Hồ Bất Quy cười tủm tỉm kéo Lục Ly tay hướng bên trong đi đến. Lục Ly nội tâm có chút khó chịu, Hồ Bất Quy biểu hiện thân thiết như vậy làm cái gì lôi kéo tay của hắn. Đây là muốn cùng các trưởng lão khác cho thấy hai người quan hệ tốt sao, hoặc là nghĩ mịt mờ biểu thị Lục Ly đã là bọn hắn nhất mạch người, chỉ là Hồ Bất Quy lôi kéo tay của hắn. Giống như hắn tránh ra khỏi hội, sẽ triệt để đắc tội Hồ Bất Quy. Sở dĩ Lục Ly chỉ có thể mặt không biểu tình đi theo đi vào. Bên trong có một cái phi thường rộng lớn đại điện, vào cửa liền thấy 4 cái cự đại màu đen cây cột đá. Cây cột đá bên trên điêu khắc thần bí đồ văn, xem xét cũng cảm giác phi thường huyền diệu. Đại điện bên trong hai bên trái phải bày biện từng hàng ghế đá, chính thủ vị bày biện 10 cái ghế đá, 5 tấm ngồi đầy người, còn lại 1 tấm hẳn là hồ trưởng lão vị trí. Hai bên trái phải ngồi 70-80 người, đại đa số đều là lão giả, cũng có bề ngoài nhìn so sánh tuổi trẻ, nhưng sinh mệnh khí tức cũng rất già nua. Chư vị, ta cho mọi người chính thức giới thiệu một chút. Hồ Bất Quy thân thiết lôi kéo Lục Ly đi đến trong đại điện ở giữa nói ra. Vị này gọi Lục Ly, liền là trước đó không lâu đại náo địa ngục phủ, cưỡng ép địa ngục phủ thần nữ cùng Mạnh gia tuổi trẻ đệ nhất nhân. Để địa ngục phủ mất hết mặt mũi, đồng thời chém giết La Sát tam quái Lục Ly. Lúc ấy hắn còn thúc đẩy chúng ta cùng thiên đường các mục gia liên thủ. Cùng một chỗ đem Mạnh lão tam trọng thương, đánh giết địa ngục phủ tám cái trưởng lão. Về sau cung chủ đích thân tới, Lục Ly nguyện gia nhập chúng ta La Sát cung. Cung chủ tại chỗ bổ nhiệm hắn làm thần tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.